Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 72, nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thì Văn Tu tỉnh dậy, trời đã sáng choang, ánh sáng rực rỡ xuyên qua tấm rèm lụa trong suốt, chiếu rọi xuống mặt bàn như một lớp ánh vàng. Vừa vén màn giường, nàng đã nhìn thấy ngay bộ giấy bút mực đặt ngăn nắp bên cạnh bàn. Điều thu hút sự chú ý của nàng nhất là tờ giấy trải rộng ở giữa bàn. Trên đó có những nét mực đậm, thoạt nhìn như một bức họa. Nàng bước xuống giường, mang theo vẻ nghi hoặc đến trước bàn, cúi xuống nhìn kỹ. Trên bàn, tờ giấy trắng được đè một góc bởi hộp mực. Trên đó là hình vẽ một cọng cỏ dại đang vươn mình dưới ánh đèn yếu ớt. Lá cỏ khô héo, ánh đèn nhạt nhòa, không thấy bình minh, nhưng nhìn chung cả bức họa không hề u ám. Dù cọng cỏ không còn tươi tốt, vẫn cố gắng vươn về phía ánh sáng. Dù ánh đèn yếu ớt, vẫn cố gắng chiếu sáng xung quanh. Tuy ngoài cửa sổ chưa thấy bình minh, nhưng ánh sáng và bóng tối đan xen. Bóng tối sắp tan, ánh sáng sắp đến, chỉ với vài nét bút đơn giản, bức họa đã phác họa được thần thái của cọng cỏ dại dưới ánh đèn trước bình minh. Cứng cỏi, bất khuất, hướng về ánh sáng mà sinh trưởng, nét bút không cố ý phô trương kỹ thuật, chỉ miêu tả một cách bình dị, không có cảnh tượng kinh diễm, nhưng lại càng có thể chạm đến trái tim người xem. Nàng khẽ chớp mắt, rời mắt khỏi bức họa. Khi thu dọn bức họa vào ngăn kéo, nàng nhận ra hộp đựng đồ vẽ cũ đã không còn ở đó. Đôi mắt nàng hơi run, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất bức họa vào và đóng ngăn kéo lại. Buổi chiều, khi ánh nắng bên ngoài rực rỡ, nàng cầm giấy bút và tấm ván gỗ ra khỏi phòng, không dừng lại ở sân vườn. Nàng đi dọc theo hành lang ra ngoài, bình tĩnh quan sát kiến trúc xung quanh. Mái hiên cong vút, đình đài lầu các, nhìn ra xa, toàn bộ phủ đệ rộng lớn đồ sộ, tráng lệ, cổng lầu chạm trổ tinh xảo. Mỗi chi tiết kiến trúc đều được điêu khắc kỳ công, minh lang ám lộng, mọi vật liệu đều được chọn lựa xa hoa. Chỉ cần bình tâm nhìn kỹ, bất cứ góc nào trong phủ đệ cũng là phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Nàng tìm một góc thích hợp, bắt đầu vẽ dãy lầu các đối diện. Khi nét bút phác họa những đường nét cơ bản, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng cũng dần tan biến. Lúc này, những nét vẽ dưới ngòi bút nàng không còn toàn là những gam màu u ám nữa. Ninh Vương khi về phủ nghe kể về việc của nàng, chỉ dặn dò bảo hạ nhân theo dõi từ xa, rồi không nói gì thêm. Vào cuối tháng 10, nhiều người từ các châu phủ lục đục vào kinh, mang theo lễ vật hậu hĩnh đến Xương Quốc công phủ. Hóa ra sinh nhật của chữ Vương gia sắp đến, những người dưới trướng hắn sai người đến dâng lễ mừng sinh nhật. Dĩ nhiên việc này không thể công khai, họ cũng không thể trực tiếp vào Ninh Vương phủ, chỉ có thể lấy danh nghĩa buôn bán giao hàng, lui tới Xương Quốc công phủ. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể vào được Xương Quốc công phủ. Những người có thân phận thấp kém hơn chỉ có thể lui tới cửa hàng bên ngoài. Điền Hiến cúi đầu khom lưng bước vào vấn an, hai tay dâng lên lễ đơn. Tào Hưng Chiêu sai người tiếp nhận lễ đơn, rồi rót một chén trà. Lưu Chi phủ gần đây khỏe mạnh chứ? Từ khi ông ấy nhậm chức năm ngoái, đã hơn 2 năm không gặp rồi. Khỏe mạnh, khỏe mạnh, cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Tỷ phu ta thường nhắc đến ân tình của ngài trước đây. Dặn đi dặn lại, bảo ta vào phủ nhất định phải dập đầu chào ngài. Nói rồi liền quỳ xuống dập đầu mạnh mẽ. Dập đầu xong lại hướng về phía bắc dập đầu xuống, cao giọng chúc chữ Vương gia phúc thọ an khang. Được gọi đứng dậy, Điền Hiến cười làm lành dâng lên lễ vật. Đây là thông lệ, Tào Hưng Chiêu cũng không từ chối. Bảo hạ nhân bên cạnh thu nhận. Tiểu công gia, tỷ phu ta còn bảo ta mạo muội hỏi thăm, không biết vụ án mạo thường ở Dĩnh Thành Lương Châu, hình bộ khi nào hạ phê xuống châu. À, là vụ tú tài say rượu giết người. bị phán chém giam hậu phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Hình bộ vẫn đang thẩm tra hồ sơ, xác minh khẩu cung, nhân chứng, vật chứng, ít nhất còn phải đợi thêm một tháng nữa. Tào Hưng Chiêu uống một ngụm trà, hỏi, người này có quan hệ gì với Lưu Chi Phủ sao? Không, không, tuyệt đối không có chuyện đó. Sau khi người này lui ra, lại có người lục tục đi vào trình lễ đơn. Trong số đó không thiếu những kẻ có tâm tư riêng, mang đến những lễ vật khác biệt. Ví dụ như viên đồng chi chỉ huy U Châu, đã phái người mang đến hai mỹ nữ xinh đẹp. Tào Hưng Chiêu đánh giá hai người nữ nhân kia, hỏi người đưa đến, có thể thả ra không? Người kia gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất lạc quan. Ngày hôm đó, hai người phụ nữ này được đưa đến Ninh Vương Phủ. Khi Vương Công Công dẫn người xuống sắp xếp, Ninh Vương lạnh lùng liếc nhìn Tào Hưng Chiêu. Sau này đừng thu những thứ vô dụng này nữa. Tào Hưng Chiêu cười gượng, lướt qua chuyện này không đề cập, vội vàng dâng lên lễ đơn trong tay. Năm nay cũng như mấy năm trước, những lễ vật nên đến đều đã đến. Ninh Vương không bày tỏ ý kiến, tiện tay đặt lễ đơn lên bàn. Phụ Hoàng Long thể có bệnh, năm nay tiệc sinh nhật của ta cũng không nên tổ chức rầm rộ. Hãy cắt giảm một nửa danh sách khách mời đã định, quy mô cũng giảm một nửa. Đừng làm gióng trống khua chiêng, tránh để những tên ngự sử không có mắt nhảy ra tham tấu ta xa xỉ vô độ. Những lão già đó suốt ngày rảnh rỗi sinh nông nổi. Ninh Vương khoát tay, thôi, không nhắc đến chuyện suối quẩy đó nữa. Việc tiệc rượu người đốc thúc xử lý, coi chừng đừng xảy ra sự cố gì. Tào Hưng Chiêu đáp lời, sau đó lại báo cáo vài việc gấp. Báo xong những việc đó, hắn đặc biệt nhắc đến chuyện Tri Phủ Lương Châu hỏi thăm về vụ án. Ta thấy lời nói của Điền Hiến có điều khác thường, e là vụ án này còn có uẩn khúc gì đó. Cửu gia trưởng quản hình bộ, phụ trách thẩm án, xét xử tội phạm và các công việc liên quan, đều có thể toàn quyền xử lý. Đối với những vụ án chém giam hậu như thế này, quan chức hình bộ cần xác nhận không có sai sót, sau đó mới báo lên cửu gia để phê chuẩn, rồi gửi xuống châu để thi hành án chém. Tào Hưng Chiêu cũng sợ Lưu Chi Phủ có dính líu gì đến vụ án này. Nếu sau này bị người ta phát hiện sai sót mà bắt tội, e rằng cửu gia cũng sẽ bị liên lụy ít nhiều. Ninh Vương chậm rãi uống một ngụm rượu, cười nhạt, không cần quan tâm, nếu bọn họ có gan làm chuyện đó, chỉ mong có bản lĩnh che giấu được. Đừng mong ta sẽ giúp hắn dọn dẹp, nếu gan to mà bản lĩnh nhỏ, hắn không chết thì ai chết. Trước khi rời đi, Tào Hưng Chiêu chợt nhớ ra một chuyện, liền ngập ngừng hỏi, lúc vào phủ, ta dường như thấy Tử Lan đang vẽ lầu các của quý phủ. Đang yên đang lành, nàng vẽ những đình đài lầu các này làm gì? Ninh Vương đặt chén rượu xuống, nhíu mày lười biếng, ngươi muốn nói gì? Cửu gia, ngài nói xem nàng có phải đang vẽ bản đồ không? Ninh Vương liền cười, được, ngươi bây giờ hãy đến phủ Vũ Vương, mời lão thất đến đây. Ta sẽ tự mình dẫn hắn đi dạo khắp Ninh Vương phủ. Hoặc không thì đi tìm mấy họa sĩ đến, bảo họ vẽ toàn cảnh quý phủ tỉ mỉ từng chi tiết, rồi ném vào mặt lão thất. Ta lẽ nào còn sợ Triệu Nguyên Cảnh dẫn binh đến công phá phủ đệ của ta sao? Cứ để hắn đến, ta sẽ mở tăng cửa lớn đón tiếp, xem hắn có gan dám bước vào một bước không. Nói rồi, liếc nhìn Tào Hưng Chiêu đang ngượng ngùng, cười nói, đừng học cái vẻ cao thâm khó dò của Triệu Nguyên Cảnh. Ta ngày nào cũng thấy bộ dạng đó của hắn trong triều, nhìn đến phát ngán rồi. Tào Hưng Chiêu nói, ta cũng chỉ thuận miệng nhắc đến thôi. Ninh Vương tiếp tục rót rượu uống. Tuy nhiên nhắc đến nàng, hắn cũng không khỏi nhớ đến những bức tranh nàng vẽ gần đây. Từ những tờ giấy vẽ đó, hắn có thể thấy tâm trạng nàng dần dần chuyển biến tốt hơn. Quay lại ngươi đi đốc thúc bộ tư, tìm vài tờ truy nã công văn đến đây. thì Văn Tu mỗi ngày dành chút thời gian vẽ những kiến trúc, phong cảnh trong phủ, cũng chỉ là muốn tìm việc gì đó mình thấy thú vị để làm, tránh rơi vào tâm trạng tiêu cực, đồng thời cũng để bản thân không sống vô nghĩa qua ngày. Nói là yêu thích cũng không hẳn, nhiều lắm chỉ là để giết thời gian mà thôi. Nhưng khi hắn ném cho nàng một sấp công văn truy nã kèm chân dung tội phạm, mỗi ngày nàng vẽ những tên tội phạm cực ác hoặc giết người hoặc phóng hỏa, dường như nàng đã tìm thấy việc có ý nghĩa nhất, tinh thần cũng trở nên khác hẳn. Mỗi khi vẽ một gương mặt tội phạm, nàng không khỏi suy nghĩ, tờ truy nã này sẽ được dán ở đâu? Liệu có tên tội phạm nào xa lưới vì vậy không? Nàng thậm chí còn có tâm trạng nghĩ rằng, mình nên luyện tập thêm kỹ năng vẽ, để có thể vẽ gương mặt tội phạm giống hệt như thật, khiến chúng không còn chỗ ẩn náu. Ban đêm, khi hắn ôm nàng thân mật, nhìn đôi mắt to tròn của nàng, dáng vẻ mềm mại yêu kiều, lòng hắn xao động liên hồi, lại nghĩ đến dạo gần đây nàng ngày một sinh động hơn. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như nàng chưa từng bị lão thất lừa, thật là sẽ tốt biết bao nhiêu. Nghĩ vậy, hắn không kìm được nỗi lòng khó bình, các loại cảm xúc đan xen trong lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mắng nàng vài câu. Nàng đang bị mồ hôi từ thái dương hắn nhỏ xuống làm ướt mặt mày, tê dại, vậy mà lúc này, bên tai lại vang lên tiếng mắng quen thuộc. Ngươi nói xem ngươi có ti tiện không? Sao ngươi lại để tên cẩu tặc đó dụ dỗ? Lên giường với hắn làm gì? Nàng nghiêng mặt thở dốc. Lần đầu tiên cảm thấy đàn ông nói nhiều trên giường thật chẳng phải chuyện hay ho gì. Hắn xoay mặt nàng lại, nheo mắt lạnh lùng. Ngươi không thích nghe à? Ta nói có gì không đúng? Lão thất xưa nay vẫn là kẻ giả dối. Nếu ngươi không muốn, hắn có thể mặt dày mà cưỡng ép ngươi sao? Ngươi nhất định phải để tên chó má đó dụ dỗ, nhất định phải bị lừa. Sao không thể nhẫn nhịn chút? Nàng mở mắt nhìn trần, thở dài, rồi mỉm cười đưa tay về phía hắn. Vốn thấy nàng có vẻ sống dở chết dở hắn càng thêm bực bội. Nhưng bất ngờ sau đó, bụng hắn đột nhiên bị đầu ngón tay mát lạnh chạm vào. Theo đầu ngón tay mát lạnh của nàng lướt trên bụng, cơ bắp hắn không kìm được co rút lại. Ngón tay nàng cử động, cơ bắp hắn lại run rẩy, không kiểm soát được mà thay đổi tâm trạng. Trên làn da nóng bỏng của hắn, nàng từng nét viết. Kỹ thuật hắn tốt, nhịn không nổi, mãi đến khi nàng thu tay về, hắn mới chậm rãi nhận ra nàng vừa viết gì. Cả phòng vang vọng tiếng thở dốc của hắn. Nhìn chằm chằm nàng, mắt hắn như bốc lửa, mỗi lỗ chân lông đều toát ra vẻ phẫn nộ dữ dội. Đột nhiên hắn giật lấy chiếc gối ngọc xa dưới đầu nàng, trực tiếp đặt dưới eo nàng. Tiểu tiện nhân, ngươi xong rồi, xem tiểu gia hôm nay làm chết ngươi. Cách chương.